Thuận Minh, chương 511, soái trướng đối đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sơn Đông hết thảy mạnh khỏe, quốc công thỉnh chớ thanh. Theo Tế Nam bên kia thẳng đưa đến bên này kịch liệt giấy viết thư tín thượng liền này vậy, Lý Mạnh ở soái trướng trông được hoàn sau, trực tiếp là giao cho thân binh quân giáo, kỵ mã ở các quân Tuyên Dương. Lâm Thanh Châu tà giáo tác loạn chuyện tình, giao châu doanh trung tuyệt đại bộ phân binh lính đều còn không biết, bất quá Sơn Đông này hết thảy mạnh khỏe tin tức tốt xấu sẽ làm bọn lính tâm tư yên ổn. Sự tình sợ là trôi qua 10 thiên, như thế nào liền này vài lại đây? Lý Mạnh lạnh nhạt hỏi, tên kia tín sự cung kính mở miệng hồi đáp. Hồi đại soái trong lời nói, công tôn tiên sinh bên kia nói, chờ đại soái tin chiến thắng đến Sơn Đông, tái phái người lại đây kể rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ không muộn, miễn cho nhiễu loạn quân tâm sĩ khí. Công tôn tiên sinh còn nói, kia vương chi phủ ngạc nhiên, thật là việc nhỏ. Tính tính thời gian, phỏng chừng báo lại cáo kể lại tin tức tín sử đã muốn là ở trên đường, bởi vì chính mình đại thắng Liêu Tặc tin chiến thắng ở chiến tranh làm thiên đã muốn là hướng về Sơn Đông phát ra, cùng chính mình đoán trước không sai biệt lắm, thật là việc nhỏ, cứ việc kia vương chi phủ phái người cấp báo, khả Sơn Đông như vậy cục diện, người nào năng nháo đứng lên. Xuất chiến bên ngoài, giao châu doanh tướng quân sĩ tốt niên kỳ kỳ tương đối tuổi trẻ, nhớ nhà loại tình cảm cũng là tránh không được, một cái gia hương hết thảy mạnh khỏe tin tức làm cho bọn lính sĩ khí rồi đột nhiên phấn chấn hạ. Giao châu doanh chủ bộ viên Văn Hoành nghe thế cái tin tức sau, cứ việc thần sắc không có gì biến hóa, còn là yên lòng, bên kia đã muốn là thông truyền quá, nói là Mã quân thống lĩnh Canh Nghị cùng Minh Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt đã muốn là xem hoàn quân doanh, đối Cao Kiệt bực này hàng tướng, Lý Mạnh cũng sẽ không mở tiệc chiêu đãi liêu cơm. Đối với đại minh này đó du kích đã ngoài, tay cầm binh quyền võ tướng, Sơn Đông đều tận khả năng có một phần hồ sơ dự bị, đặc biệt đối Thiểm Tây loại này xuất binh ra đem địa phương, Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt cũng là địa phương thực lực phái người vật tự nhiên cũng sẽ có nhằm vào hắn điều tra cùng tư liệu. Cao Kiệt cứ việc cũng là nhất trấn tổng binh, khả theo lập nghiệp đến bị chiêu an, loại này trồng trọt hành động chỉ có thể là bị xưng là đáng khinh. Hoàn toàn là thổ phỉ giặc cỏ tác phong. Như vậy nhân cư nhiên cũng có thể hỗn đến tổng binh địa vị trí thượng. Có thể thấy được này đại minh lạn thành bộ dáng gì nữa. Như vậy tướng quân bởi vì chính mình có theo thuận quân mang đi qua mấy ngàn gốc gác từ. Cướp đoạt binh mã thành mấy vạn đại quân. Đại minh triều đình đối bực này có thực lực võ tướng chỉ có thể dùng quan lớn lung lạc. Khả Cao Kiệt này đó thực lực ở giao châu doanh trước mặt áp dễ không đáng giá nhắc tới. Hắn nghĩ theo địa phương thượng nhiều làm thí điểm binh lính. Làm cho chính mình ở đầu hàng thời điểm nhiều tăng thêm điểm lợi thế. Như vậy hành động tự cho là đúng diệu kế. Khả dừng ở Lý Mạnh trong mắt, chính là càng tăng ác cảm. Ở minh quân đội ngũ bên trong, kỵ binh mã đội cũng là tinh nhuệ. Giao châu doanh địa mã đội không có gì ngoài trang bị hoàn mỹ ở ngoài. Kỷ luật nghiêm minh ở ngoài. Ở thuật cưỡi ngựa cùng mã tranh tài hiền không ra cái gì đặc thù đến. Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt như vậy xem nói, cũng là cảm thấy không ra giao châu doanh như thế nào cường đại. Đơn giản là nhiều người mã nhiều mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đi vào đại bản doanh bên này. Ở Lý Mạnh bày mưu đặt kế hạ, an bài Canh Nghị dẫn hắn ở các nơi đi dạo. Đại minh bộ tốt là cái dạng gì? Đơn giản là cầm vũ khí vô lại cùng hán. Giao châu doanh địa bộ tốt lại là bộ dáng gì nữa? Trang bị hoàn mỹ, sĩ khí ngẩng cao, huấn luyện sung túc sát khí dày đặc. Cao Kiệt tái như thế nào hồ đồ? Xem hoàn đại bản doanh mấy vạn bộ tốt cùng thượng trăm môn đại pháo. Cự lượng vật tư sau, rốt cuộc thì hiểu được song phương thực lực chênh lệch rốt cuộc đến cái gì trình độ. Có như vậy chênh lệch, cái gì không thực tế vọng tưởng cùng tự cho là thông minh tiểu siếp đều là bị đánh tan thành mây khói. Thành thành thật thật cân nhắc chính mình tương lai nên làm gì. Ăn xong đơn giản cơm trưa sau, Canh Nghị cùng soái trướng thân binh thông truyền hạ, hơi quá một lát soái trướng bên kia thân binh truyền đến hồi âm, nói là đại soái thông truyền. Lúc này Cao Kiệt cũng không có đến phía trước thoải mái, mà là có chút khẩn trương cùng câu nệ cùng tồn tại đại minh quan trường thượng. Cao Kiệt tự nhiên đối vị này Tề Quốc Công có điều hiểu biết. 10 năm tiền bất quá là phiến diêm không nghề nghiệp quân hộ đệ tử, nhưng lại có nghe đồn nói này Lý Mạnh năm đó là cái ngốc tử, khả theo khi đó bắt đầu, vị này lo liệu phiến diêm tiện nghiệp quân hộ tử mà bắt đầu quật khởi, ngắn ngủn vài năm, liền theo thủ bị, đô ti, du kích tham tướng đi bước một đến nay Quốc Công vị trí. Đơn thuần theo thăng quan đến xem, Lý Mạnh không phải nhanh nhất Cao Kiệt bị chiêu an sau, không sai biệt lắm cũng là 5 năm tả hữu tựu thành đại minh tổng binh quan, nghe nói có chút nhân 3 năm liền làm đến. Lý Mạnh bất đồng, hắn mỗi một bước đều cũng có thắng lợi huy hoàng làm trụ cột này đó thắng lợi theo địa phương thượng tiêu diệt đến cùng lưu dân đại quân đại chiến, cũng có cùng thắt lỗ binh mã chiến đấu, dựa vào này đó không tha chí quân công, mới là đi bước một bị đề bạt lên. này đó thắng lợi cũng không phải cái loại này đại minh tướng quân quan trường sát lương mạo công, mà là thật địch nhân tù cấp chống lại bất luận kẻ nào kiểm tra thực hư kiểm tra công lao, hơn nữa Cao Kiệt còn nghe nói qua nghe đồn, vài lần đại chiến, Giao Châu Doanh đều ở trảm thủ thượng làm bộ, không phải làm nhiều, mà là chỉ thiếu, nghe nói soái thủy Giao Châu Doanh trảm thủ gần 10 vạn, khả báo danh triều đình bất quá là mấy ngàn, về phần ở kinh sư bên ngoài thắt lỗ thủ cấp kinh xem, đây là thiên hạ lan truyền. Hôm nay ở Giao Châu Doanh Doanh địa trông được đến như vậy môn quy cùng thực lực sau, nguyên bản này nghe đồn đều là làm cho Cao Kiệt tin tưởng, hắn coi như là gặp qua ở chợ nhân, nhưng lại khẩn trương dị thường. Đến này Giao Châu Doanh soái trướng thời điểm, Cao Kiệt có loại tính, nhưng hôm nay đều bị khẩn trương thay thế, đi theo mã quân thống lĩnh canh nhị đi vào soái trướng, phía trước canh nhị cung kính quỳ xuống, Cao Kiệt bên này cũng là nhịn không được đi theo quỳ xuống sau nhưng không có nghe thấy Lý Mạnh nói cái gì lên lời nói, không khỏi càng thêm khẩn trương. Mã quân thống lĩnh canh nhị dựa theo quy củ khái đầu, Lý Mạnh cười hỏi. Canh nhị, lần đầu tiên cho ngươi, phụ trách một cái phương hướng, đánh không sai, bản công thực vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được nhà mình đem chủ như vậy khích lệ, canh nhị hưng phấn không hiểu, vội vàng lại là dập đầu quỳ tạ, nhìn Lý Mạnh cư nhiên một bức không có thấy chính mình bộ dáng, Cao Kiệt lại trong lòng không yên, Lý Mạnh đơn giản hỏi vài câu truyền lại đây mở miệng nói. Cao Kiệt là đi, dựa theo quy củ, song phương coi như là ở Đại Minh dưới đang làm quan thần tử, Lý Mạnh cũng có thể khách khách khí khí xưng hô hắn một câu Cao đại nhân, nghe thế cái xưng hô Cao Kiệt trong lòng ẩn ẩn có chút ý sợ hãi, đang ở đối phương khống chế dưới, sinh mệnh an nguy cũng không ở chính mình trên tay, đối phương lại là như vậy tràn ngập địch ý, Cao Kiệt vội vàng tất thứ mấy bước tiến lên dập đầu nói. Hồi bẩm Tề quốc công, đúng là tiểu nhân Cao Kiệt. Đã nhiều ngày, huyện bên kia thân sĩ viết thư cấp bản công, nói là ngươi Cao Kiệt đã nhiều ngày dung túng thủ hạ chung quanh lạp đinh nhập ngũ, bắt người cướp của tiền tài, việc này tình là thật sao? Lý Mạnh nói bình thản, khả Cao Kiệt lại hình như là có một thanh âm vang lên lôi ở bên tai nổ vang, toàn thân đều là run lên đứng lên, liên tục quỳ xuống dập đầu nói. Nhân, quốc công đại nhân, đây đều là những người đó vô tiểu nhân một lòng nghĩ về nào dám có này dị tâm, còn hướng quốc công nắm rõ, canh tướng quân, ngài không phải cùng tiểu nhân tiếp giáp, mong rằng ngài cấp tiểu nhân làm chứng, giải thích vài câu tiểu nhân cảm ơn vô cùng. Canh nhị đã muốn là đứng lên, cùng thông thường cử chỉ giống nhau, đứng ở Lý Mạnh bên người, hắn cùng Lý Mạnh đều là dùng có chút chán ghét ánh mắt nhìn Cao Kiệt, Lý Mạnh nghe phía dưới khóc kể, dần dần cảm giác có chút không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng nói. Cao Kiệt ngươi trong tay hiện tại có tứ vạn nhiều binh ta bên này ra lục ngàn nhân, đem ngươi binh mã toàn bộ giết sạch ngài tin hay không? Nghe nói như thế Cao Kiệt trên người run run lợi hại hơn, có thể tưởng tượng tưởng mới vừa rồi ở bên ngoài chứng kiến sở nghe thấy, lại biết Lý Mạnh theo như lời đều không phải là nói dối, chính hắn binh như thế nào bao cỏ chính hắn biết Cao Kiệt thậm chí cảm thấy Lý Mạnh xem nhẹ chính mình quân đội sức chiến đấu, Giao Châu Doanh tứ ngàn bộ tốt, đã muốn đủ có thể lấy đưa hắn binh mã giết hoàn toàn tán loạn. Quốc công đại nhân, tiểu nhân thành tâm đầu nhập vào, nếu là quốc công đại nhân đối tiểu nhân gây lôi đình chi nộ kia nhưng là rét lạnh sau lại giả tâm tư. Lý Mạnh cùng canh nhị liếc nhau, ngược lại là mở miệng nở nụ cười, khinh thường nói. Nếu là ngươi bực này bộ dáng sau lại giả, bản công thà rằng không cần Cao Kiệt không cần sợ hãi, bản công sẽ không giết ngươi, hai con đường cho ngươi đi, nếu muốn từ quân, trong quân cũng có của ngươi vị trí, lấy ngươi bộ hạ bộ dáng, nhiều nhất cho ngươi cái thiên tổng, nếu không nghĩ theo quân, tứ vạn quân đội ta chiết cho ngươi lục vạn lượng bạc, ngươi vốn có gia sản bất động, điều kiện tiên quyết là ngươi binh mã ở phân phát cải biên thời điểm không thể ra nhiễu loạn, khả đáp ứng sao? Mỗi nói một câu thượng quỳ Cao Kiệt sắc mặt liền trắng bệch chia ra, trên người run run liền tăng lên chia ra, bất quá chờ Lý Mạnh nói xong, Cao Kiệt làm ra quyết định thời gian thực đoàn, trực tiếp là dập đầu trên mặt đất cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc công đại nhân từ bi tiểu nhân ngựa chiến nhiều năm, cũng tưởng ở nhà hưởng thụ thiên luân, tiểu nhân nguyện ý lấy tiền, tiểu nhân binh mã, tiểu nhân đem khống trụ tuyệt không xảy ra một chút nhiễu loạn. Lý Mạnh lần này rốt cục thì ha ha nở nụ cười, gật gật đầu khen ngợi nói. Cao Kiệt ngươi thật đúng là cái thức thời người thông minh, giao trái tim thả buông, ở ta Sơn Đông địa phương làm phú ông gia, so với ngươi ở Duyên Tuy kia địa phương làm thổ hoàng đệ yếu thoải mái gấp trăm lần, chỉ cần ngươi an tâm vì dân, bản công cam đoan ngươi cùng người nhà an toàn bình an, người tới trước mang theo Cao đại nhân cùng nhau đi xuống nghỉ ngơi, để cho cùng canh thống lĩnh đang trở về. Vài tên hạng nặng võ trang thân binh đi vào đến, đứng ở Cao Kiệt phía sau, Cao Kiệt cũng là quang côn, biết trước mắt đã muốn là không phải do hắn như thế nào, không dám mất cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là cấp Lý Mạnh cung kính khái đầu, lúc này mới đi theo thân binh đang đi xuống, chờ Cao Kiệt vừa ra lều trại, canh nhị đã có chút lo lắng khom người hỏi. Đại soái, này Cao Kiệt Nhân tuy rằng là đáng khinh chút, khả chúng ta nếu là như vậy tước đoạt hắn binh quyền, còn lại Minh Đình quan tướng. Lý Mạnh khoát tay, Túc vừa nói, Cao Kiệt binh mã nhiều là lão nhược, đều là chút làm sằng làm bậy du côn vô lại, trên chiến trường không có chút tác dụng, tai họa dân chúng cũng là nhất đẳng nhất, nếu là thu hàng bọn họ quân kỳ việc sớm muộn gì hội nháo đến không thể vãn hồi, đến lúc đó đại quân khẳng định sẽ không tái Hà Nam đóng quân, thu thập hắn này mấy vạn nhân mã, còn muốn phí một phen tay chân, Cao Kiệt bực này nhân phẩm, ngươi cho là hắn hàng sau có thể an tâm sao? Nghe được Lý Mạnh nói xong, Canh Nhị cũng là không lời nào để nói, bất quá hắn cũng không có cái gì lo lắng, Cao Kiệt binh mã đối với Giao Châu doanh mã đội mà nói, là thật sự thổ gà ngõa cầu, thật muốn có cái gì dao động, giết sạch rồi cũng là dễ dàng, đơn giản thực Lý Mạnh lại là mở miệng bổ sung nói. Lần này vài cái tổng binh cũng là hạ nhân Long cùng Bạch Quảng Ân có thể dùng, nếu là năng chủ động đầu hàng, chuẩn bị an bài đến tái ngoại thảo nguyên đi, còn lại nhân, bản công cũng không tưởng lại dùng, Canh Nhị ngươi cũng không tất lo lắng, để cho trở về, bản quân sẽ cho ngươi phân phối ba cái đoàn đang đi trước, Cao Kiệt quân hoặc Đồn Điền hoặc Trạch này tinh tráng bổ nhập đồ quân nhu dân phu, nếu là sinh loạn, vậy giết không cần hỏi. Canh Nhị hiểu được Lý Mạnh dụng ý, vội vàng khom người tiếp nhận quân lệnh, Lý Mạnh cười nói. Lần này cho ngươi tiến đến, tự nhiên không phải vì cái gì Cao Kiệt tương thành một trận chiến này, cứ việc là tiểu trừ lưu tặc đại bộ, nhưng còn có dự Tây dự Nam, Hồ Quảng đại bộ chưa từng quét sạch vốn an bài Trần Lục chuyên nhiệm Hà Nam Hồ Quảng quét sạch chức trách sau lại tưởng hắn phần lớn là bộ tốt không khỏi thiếu cơ động, bản cùng quyết định ý đem của ngươi mã quân chia làm hai bộ. Đại soái nói lên tương lai kế hoạch, Canh Nhị vội vàng đứng ở Lý Mạnh trước mặt, khom người lắng nghe, Lý Mạnh chậm rãi mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay có thiết kỵ binh 2.000, kỵ binh nhẹ 5.000 có thừa, nếu là tính thượng kia trên chiến trường tù binh thuận quân mã đội, không sai biệt lắm có thể có nhất vạn 3.000 dư, mã quân kỵ binh nhẹ phân ra 3.000, thuận quân tù binh phân ra tứ ngàn, ngay tại chỗ chỉnh huấn biên luyện, ngươi cũng ở lại nơi này, phối hợp Trần Lục đang quét sạch thuận quân tàn quân, còn lại thiết kỵ binh cùng kỵ binh nhẹ ta tạm thay ngươi bảo quản, trước mang về Sơn Đông, thế nào, có thể có ý kiến gì? Canh Nhị tâm tình kích động thật sâu vái chào, kia còn có cái gì ý kiến, hiện tại Giao Châu doanh hệ thống tối thiếu là kiến công lập nghiệp cơ hội, Trinh Tây tướng quân Trần Lục chỉ huy từ Châu quân vì Hà Nam phương hướng thuận quân thiết chí, lần này Trần Lục dẫn quân tiến vào Hà Nam, quét sạch thuận quân tàn quân, xác định Giao Châu doanh đối Hà Nam thống trị, là cá nhân nhân đỏ mắt tồi, gần nhất là đại chiến bị Lý Mạnh dẫn bản quân đánh xong, không có gì hung hiểm. Thứ hai là Hà Nam chính là Trung Nguyên tim gan nơi, lại có thuận quân tàn quân, này công huân yếu lớn đến loại nào bộ. Mã quân hòa thân binh, này hai chi đội ngũ cứ việc sức chiến đấu mạnh mẽ, khả thống vị trí lại cũng không cao, Canh Nhị cùng Hoàng Bình đều là tham tướng hàm đầu. Nguyên bản thân binh thống lĩnh Vương Hải đi hướng Triều Tiên đóng quân quân đảm nhiệm phương diện đại tướng, hiện tại đã muốn là tổng binh địa vị trí, điều này làm cho Canh Nhị thật sự là hâm mộ thực, khả hắn là mã quân chủ tướng, thuộc loại chuyên môn binh chủng, hơn nữa là bị đại soái trực tiếp chỉ huy bộ đội, muốn có loại này. Phụ trách phương diện cơ hội, nhưng là thiếu chi mất đi. Ai ngờ đến lần này chủ soái cho hắn cơ hội như vậy, Hà Nam quảng đại, dùng đến hắn mã quân địa phương sẽ có rất nhiều, Trần Lục lại đã muốn là Trinh Tây tướng quân địa vị trí, chính mình bay lên không gian thật sự là không nhỏ. Đây là đại soái đối tiểu nhân đại ân, tiểu nhân nguyện dẫn thiết kỵ, dọn sạch Trung Nguyên, vì đại soái đánh hạ một mảnh thanh tịnh thiên địa. Lý Mạnh cười gật gật đầu, mở miệng dặn dò nói. Thuận quân mã đội này đó tù binh ngươi muốn bắt nhanh chỉnh huấn, làm cho bọn họ thiết thực biến thành ngươi trong tay một cỗ lực lượng, này Hà Nam cùng Hồ Quảng lý sớm kinh doanh lâu ngày, ngàn vạn lần không cần đem này đó tù binh thêm phiền. Tiểu nhân đã biết nhất định hội cẩn thận công việc, thỉnh đại soái yên tâm. Lại là nói chuyện phiếm vài câu, Canh Nhị lại có nhiều chuyện như vậy tình phải làm, cũng là khom người cáo từ, Viên Văn Hoành luôn luôn tại nhất. Chờ đợi phân phó, Canh Nhị vừa ra quân trướng, Lý Mạnh lực hơi trầm ngâm, mở miệng phân. Truyền ta quân lệnh, bản quân thứ 4 đoàn thứ 5 đoàn đi trước Diệp huyện vùng đóng giữ, mệnh lệnh Trần Lục tức khắc dẫn binh tiến vào Nam Dương phủ truy kích Lý Sấm là thứ yếu, cho hắn hai cái mục tiêu, đánh hạ Nam Dương là thứ công, nếu là có thể ở sang năm tháng riêng phía trước đánh hạ Tân Giã, thì phải là đầu công. Tân Giã nơi, là Hà Nam cùng Hồ Quảng chỗ sung yếu, Tương Dương là Nam Bắc đầu mối then chốt, thiên hạ hùng thành, cần phải theo Tương Dương hướng Bắc tiến vào Hà Nam, Tân Giã là tất kinh nơi, lấy Trần Lục bộ đội thực lực, chỉ cần là năng chấn giữ trụ Tân Giã, chẳng khác nào là đem thuận quân đổ ở tại Hồ Quảng bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự Bắc du kích viên khi trung bản bộ binh mã Liêu Chí Khai phong biên luyện, mang đệ tam đoàn, thứ 4 đoàn, thứ 5 đoàn, đi hướng Hà Nam phủ quét sạch thuận quân tàn quân, Cổ Đại Sơn tự lĩnh bản bộ binh mã đi hướng Nhữ Chữ phủ quét sạch tàn quân. Viên Văn Hoành vận dụng ngòi bút như bay, nhất ghi lại, bất quá vẫn là mở miệng nhắc nhở Lý Mạnh nói. Đại soái, từ chúng ta giao châu doanh tiến vào Hà Nam tới nay, Hà Nam mấy phủ thân sĩ nghĩa dân đều hưởng ứng, đã nhiều ngày, theo các nơi truyền đến tin tức nói là Hà Nam phủ, Nam Dương phủ, Nhữ Chữ phủ ba chỗ cơ hồ là nghĩa dân khắp nơi, nơi nơi khởi nghĩa vũ trang, lấy nghênh vương sư, này đó lực lượng. Nói lời này Viên Văn Hoành chút không có gì kích động cùng hưng phấn, Lý Mạnh trên mặt cũng là hờ hững, thậm chí còn có vài phần sắc mặt giận dữ, lạnh giọng mở miệng nói. Những người này, nói là địa phương thượng thân sĩ, còn không bằng nói là sơn thượng trộm cướp, địa phương thượng vốn là tàn phá kham, Lý Sấm bên kia giày xéo một lần, hiện tại bọn họ vừa muốn giày xéo một lần. Quên đi, việc này tình kêu thanh tra tư bên kia người đi lo liệu công việc khuyên lợi hại, làm cho Trần Lục Nhất Tịnh tiêu diệt. Hà Nam bên này, là toàn thiên tao tai nghiêm trọng nhất tỉnh, thiên tai không đi nói, lưu tặc vài cổ thế lực lớn, cơ hồ đều là Hà Nam các nơi binh mã. Lưu dân nháo lợi hại, thân hào nông thôn chủ nhóm cũng là yếu võ trang tự bảo vệ mình, đều lên núi lập trại, hòa thuận quân võ trang đối kháng, ở sơn thượng lâu, lẫn nhau trong lúc đó cũng là cho nhau gồm thâu báo thù, hơn nữa cũng có chút lỗ mãng tật cùng này lục lâm đạo phỉ lây dính không sai biệt lắm tật xấu. Ở bọn họ trong mắt xem ra, sơn hạ này châu phủ thị trấn dân chúng, đều là bị lưu tặc Lý Sấm mang phá hư nghịch tặc phản dân, đối bọn họ động thủ chút không cần khách khí, trực tiếp giết sạch rồi lưu loát. Những người này là thấy gió sửa đà hào thủ, cứ việc hòa thuận quân có khắc cốt thâm cừu, khả thuận quân cường đại thời điểm bọn họ cũng không đi trêu chọc, cứ việc tự xưng là đại minh trung thần nghĩa tử, khả tiểu cổ minh quân còn thường xuyên bị bọn họ đả kiếp. Hiện tại Sấm Vương xuất lĩnh đại quân chủ lực bị tiêu diệt, Sơn Đông lại là cường thịnh cường quân, bọn họ tự nhiên biết đi dựa vào đầu thành, khá vậy có phụ hiệu quả thì phải là tự cho là chính mình xoay người đang nhìn, vẫn là không dám trêu chọc thuận quân cũng là hỏng mất suy yếu, bọn họ làm việc mà bắt đầu không kiêng nể gì đứng lên. Cao Kiệt ngay lúc đó hành động cùng những người này phi thường hợp phách, bọn họ cũng tưởng thừa dịp giao châu doanh đại quân lại đây sau, nhiều lao chút bàn, nhiều trào chút thực lực chờ đại quân lại đây, cũng tốt ở tân thế lực bên trong có tốt vị trí, được đến Tề Quốc công coi trọng không phải. Kết quả các sơn trại, bắt đầu cho nhau hòa tịnh gồm thâu, lá gan đại bắt đầu tấn công châu thị trấn trì, nhát gan cũng đi phụ cận thôn trại bắt người cướp của. Hà Nam mặt vốn là tàn phá không chịu nổi, này thuận quân binh lính tốt xấu vẫn là có điểm kết cấu, lại có quân kỳ ước thúc, cứ việc là bại binh, đối địa phương thượng quấy rầy còn không tính cái gì, nhưng này chút này đó ở sơn thượng lập trại hào cường chủ, làm khởi sự đến, liền cực vì hung ác tàn bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì này những người này bắt người cướp của chém giết địa phương thượng qua không vài ngày thái bình ngày bần dân chúng, cùng này tán loạn ở dân gian thuận quân tiểu đội kết hợp cùng một chỗ cùng này đó hào cường chủ dân đoàn võ trang triển khai kịch chiến. Trong lúc nhất thời, Hà Nam các nơi, không có gì ngoài Sơn Đông Minh xác khống chế bàn, còn lại đều là khói lửa nổi lên, loạn thành một đoàn, lại nói tiếp Sơn Đông đại thắng bất quá 3 ngày thời gian, khả như An Hòa Nam Dương hai phủ phía Bắc đã muốn là bắt đầu đại loạn. Giao châu doanh là muốn yếu một cái tàn phá nhưng là im lặng Hà Nam, muốn khôi phục tiêu phí đại lượng nhân lực vật lực cải tạo đó là khẳng định, khả trước mắt bực này loạn cục cho dù là từ châu quân cùng mã quân đồng thời xuất động, khẳng định phải muốn phí so với thỏng lui tới càng nhiều tinh lực háo dùng càng nhiều thời gian. Này chủ hào cường tự cho là đúng không sợ sinh tử, cấp thuận quân tạo thành phiền toái, cấp giao châu doanh giúp hào đại chiếu cố, nhưng thực tế thượng cũng là vuốt mông ngựa chụp đến mã chân. Lý Mạnh phiền táo là vì cái này, hiện tại đại cục triển khai, Sơn Đông tinh binh 10 vạn, khả cần dụng binh địa phương cũng là phần đông, hiện tại quân chính quy không có gì ngoài cưỡng chế nộp của phi pháp tàn quân ở ngoài, còn muốn duy hộ địa phương trị an, này yếu liên lụy bao nhiêu nhân, chậm trễ bao nhiêu tinh lực thật là làm cho người ta căm tức. Để cho viết một phong cấp tín, cấp điền chính tư Chu Dương, làm cho hắn tăng số người nhân thủ đến Hà Nam, hoang phế thổ địa nhiều như vậy, yếu nhanh hơn tiến hành đồn điền, điền trang thiết lập tài năng nói là ổn định xuống dưới, còn có Trần Lục bên kia, làm cho hắn ở ta bên này binh mã tiếp nhận sau, lập tức xuất phát, loạn thế dùng trọng điền, ven đường dân chúng, phàm không hề vâng theo hiệu lệnh, một mực giết không cần hỏi, không cần nương tay. Viên Văn Hoành đáp ứng rồi thanh, mới viết còn có chút chỉ nói. Đại soái, khai phong phủ cùng Nhữ Châu đồn điền hao phí pha đại, Hà Nam nhất tỉnh chúng ta Sơn Đông nhưng còn có rất nhiều dùng tiền địa phương, năm sau tài chính sợ là. Nói tới đây, Lý Mạnh cũng là hiểu được có chút ảo não vỗ vỗ cái chán, một đồng tiền làm khó anh hùng hán, hiện tại muốn dùng ngân lượng nhưng là phải muốn phí lấy vạn số lượng mục đích tiền bạc. Soái chứng trung thân binh miệng mũi quan tâm ở một bên đứng trang nghiêm, chỉ có Lý Mạnh cùng Viên Văn Hoành ở nơi nào vắt hết óc suy tư, qua hội, Viên Văn Hoành mới chần chờ nói. Đại soái ti chức có cái biện pháp, không biết được không thể được. Nhưng nói là khẳng định sẽ không trách tội ngươi. Đại soái chúng ta Sơn Đông cùng Lưỡng Hoài nơi, bao nhiêu thương nhân nhân tư riêng cùng nước ngoài sinh ý phất nhanh, cho dù ở Giang Nam cùng Bắc trực đãi, cũng có không ít người dựa vào chúng ta làm giàu, những người này trong tay có bạc tổng tưởng mua thành tình thế mới yên tâm, khả trong thiên hạ Thái Bình địa phương liền nhiều như vậy, không nhiều như vậy hảo tình thế cho bọn hắn mua, hiện nay chúng ta mở ra lớn như vậy bàn, không bằng. Ở giao châu doanh khống chế bàn, tình thế là cái thực mẫn cảm vấn đề, Viên Văn Hoành năng nghĩ vậy phương diện đi coi như là lá gan rất lớn, còn là nơm nớp lo sợ chờ Lý Mạnh phản ứng. Lý Mạnh thực ngưng trọng sắc mặt dần dần tuyết tan, rốt cục biến thành tươi cười, Lý Mạnh hướng tới Viên Văn Hoành giơ ngón tay cái lên, mở miệng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên tiên sinh ý kiến hay, thật sự là ý kiến hay, cách chương.